Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130 Thực Văn Thí Nghiệm. 6. Ngu Thanh Thiển khí chất thanh lệ thoát tục, mang theo tự tin sáng rọi đi đến trước bàn, có vẻ càng thêm xuất chúng mắt sáng. Đây là tân vẽ bút, các ngươi mỗi người một chi tư đồ là cũng tương đối thưởng thức Ngu Thanh Thiển loại này đạm. Nhiên nếu sơ biểu hiện, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như là Ngu Thanh Thiển như vậy trầm ổn nội liễm. Tâm trí bất phàm tiểu cô nương, đa tạ, Ngu Thanh Thiển tiếp nhận vẽ bút, tinh thần lực tập trung ở ngòi bút phía trên, cúi đầu cẩn thận nhìn một lần thực văn đồ, để bút không chút do dự bắt đầu phác họa mỗi một cái hoa văn. Không có một tia ướt át bẩn thỉu. Ngu Thanh Thiển cầm vẽ bút ở da ma thú thượng một chút lưu lại hoa văn ấn ký. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, làm người cảm giác cảnh đẹp ý vui. Không ít nam sinh cảm thán, như là Ngu Thanh Thiển như vậy mỹ nhân vẽ thực văn. Thật là do tư đồ lạc đẹp mắt quá nhiều. Gần nửa canh giờ, Ngu Thanh Thiển trong tay nhiều ra một cổ xanh đậm sắc linh lực tác dụng ở ngòi bút cùng da ma thú thượng, làm cuối cùng phong ấn bảo tồn. Lưu Sướng Yêu Nhã hoàn thành cuối cùng một động tác, Ngu Thanh Thiển dưới ngòi bút kia khối da ma thú thượng lập lòe một tầng bạch quang. Qua nửa ngày, mới có người cảm thán nói, hảo nghiêu, nàng thế nhưng thật làm được, lúc này đã lâm vào Ngu Thanh Thiển vẽ quá trình mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều tràn ngập chấn động. Tư đồ lạc đem Ngu Thanh Thiển vẽ thực văn cầm lấy tới xem xét một lần. Vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt giật mình, bất quá thực mau khôi phục bình thường. Ngu Thanh Thiển vẽ thực văn đồ đủ tư cách trên mặt hắn treo tươi cười tuyên bố. Bạch Y lão giả thực văn sư cấp bậc rất cao. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngu Thanh Thiển sở họa thực văn cùng đồ thượng có thoáng một chút khác biệt, hắn đi lên trước từ tư đồ lạc trong tay lấy quá thực văn đồ. Xem xong sau, trên mặt tươi cười càng sâu. Cái này nha đầu chết tiệt kia thiên phú thật là cường hãn a. Cái này thực văn đồ là hắn lâm thời nảy lòng tham họa chế ra tới làm thực văn nhập môn khảo hạch. Cho nên trừ bỏ hắn ca cùng tư đồ lạc biết ngoại, những người khác đều không có khả năng gặp qua, mà Ngu Thanh Thiển chẳng những toàn bộ vẽ ra tới, cư nhiên còn đem hắn cố tình lưu lại một chỗ hoa văn khuyết tật bổ sung hoàn chỉnh. Chuyện như vậy, hắn như vậy nhiều năm đã từng chỉ ở phong thần trên người gặp qua. Mà Ngu Thanh Thiển là hắn gặp qua cái thứ hai thiên phú như thế yêu nghiệt tiểu gia hỏa. Không tồi, tiểu nha đầu quá quan, Bạch Y lão giả ít có đứng đắn cười nhìn Ngu Thanh Thiển. Ngu Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, tiểu gia hỏa, ngươi tới thử xem monster, Bạch Y lão giả mồi lửa ly nếu vẫy tay. Ngươi có hai lần cơ hội, nếu là hai lần vẽ không ra, ngươi cũng đồng dạng phải bị đào thải, hỏa ly nhược bĩu môi. Vì cái gì Ngu Thanh Thiển liền một lần cơ hội, ta lại có hai lần, ngươi đây là khinh thường ta sao? Không phải khinh thường ngươi, hơn nữa chính ngươi vừa rồi nói một lần cơ hội không công bằng. Lão phu liền nhiều cho ngươi một lần công bằng cơ hội, Bạch Y lão giả sờ sờ râu. Hỏa ly nhược cũng không do dự, đi lên trước từ tư đồ lạc trong tay tiếp nhận một chi mới tinh vẽ bút. Sau đó cúi đầu cẩn thận xem xét một lần thực văn đồ. Một lát sau, hắn tập trung tinh thần bắt đầu dùng vẽ bút phác họa mỗi một cái hoa văn. Nửa giờ sau khi đi qua, da ma thú thượng lập lòe một tầng nhàn nhạt bạch quang. Chứng minh hỏa ly nhược cũng dùng một lần thành công. Hỏa ly nhược đem bút buông. Đối Bạch Y lão giả nhướng mày cười nói, thế nào, ta không thể so nàng kém đi, hắn nói nàng, tự nhiên chỉ chính là Ngu Thanh Thiển. Bạch Y lão giả cười nhạo một tiếng, cái này tiểu tử thúi cảm tình còn chưa từ bỏ ý định đâu. Hết chương.